Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, Kiếm Hoàng vs Tyrant. Cho bản quân trấn áp, theo Lam Phong cái này bá đạo âm thanh vang lên, tại này che kín vảy rồng màu xanh trên nắm tay nhất thời có đại lượng hơi nước xuất hiện. Ngay sau đó một cỗ làm người sợ hãi lực lượng trực tiếp từ Lam Phong quyền đầu bên trong bộc phát ra. Chuyển lại đến chiến thần Ares trên nắm tay sau đó cậy mạnh xông vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, chiến thần Ares liền cảm giác mình thể nội lực lượng thật giống như bị xiềng xích cho khóa lại. Cái này đột nhiên đứng lên biến cố làm cho chiến thần Ares sắc mặt biến đổi. Đông, chấm ngoặc kép, nhưng mà còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong cánh tay lắc một cái. Mãnh liệt lực lượng còn như nước biển đồng dạng bất ngờ mà ra ngoài. Khiến cho chiến thần Ares tại mọi người này vô cùng hoảng hốt cùng rung động trong ánh mắt. Giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện trong đại sảnh một cây trụ bên trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cứng rắn cột đá cẩm thạch từ tại chiến thần Ares thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng va chạm. Phía dưới phát ra thanh thúy thanh vang đến, từng đạo vết nứt giống như chi chu võng đồng dạng tại cột đá cẩm thạch bên trên lan tràn ra. Chiến thần Ares cả người trực tiếp khảm nạm tiến trong trụ đá. Phối hợp với này giống như chi chu võng lan tràn vết nứt. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong một quyền này vậy mà có uy lực như thế. Bạch, bất quá chiến thần Ares thật là vô cùng cường đại. Phòng ngự lực kinh người, chỉ là trong nháy mắt hắn liền khôi phục lại, thân thể vững vàng từ trên cây cột tránh thoát, rơi trên mặt đất, xòe bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu. Chiến thần Ares chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước này thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Tràn đầy nồng đậm cuồng bạo chiến ý thanh âm thì là từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Tyrant, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đông, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, chân tay hắn lại là bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như một con mãnh hổ nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong phóng đi. Xông ra tốc độ là hắn mới vừa rồi bị dung ra tốc độ gấp 5 lần không thôi. Hô, cái này sắt lá thật là đủ dày a. Nhìn lấy này lại lần nữa đối với mình bất ngờ mà đến chiến thần Ares. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Lòng thứ liền phù hiện trong tay hắn. Vừa rồi một kích kia đã vận dụng Lam Phong thân thể lực lượng cực hạn. Nhưng lại chỉ có thể để chiến thần Ares vết thương nhẹ. Đủ để chứng minh ra hỏa kia chiến thần chi thể phòng ngự lực là bực nào kinh người cùng cường đại. Bây giờ Lam Phong chỉ có vận dụng vũ khí mình long thứ. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lam Phong tay cầm long thứ. Một bước phóng ra, đang muốn hướng về chiến thần Ares công kích mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo vô cùng sắc bén sáng chói kiếm quang lại là trong lúc đó tại Lam Phong cùng chiến thần Ares. Trung ương nở rộ, một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm từ kiếm khí kia phía trên khuếch tán mà ra. Cái này bất chợt tới biến cố lại là làm cho chiến thần Ares cùng Lam Phong động tác đều là một hồi. Lập tức đều là đem ánh mắt rơi vào kiếm quang bạo phát đi ra địa phương. Kiếm hoàng Mihawk tại lúc này chậm rãi khép lại ra khỏi vỏ nghịch lân. Không hề nghi ngờ. Vừa rồi này một đạo đủ để uy hiếp được chiến thần Ares cùng Lam Phong kiếm quang chính là từ kiếm. Hoàng Mihawk nghịch lân bên trong bộc phát ra. Mihawk, người đây là ý gì? Nhìn lấy này thần sắc bình tĩnh Mihawk. Chiến thần Ares này mang theo cực kỳ bất mãn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ares, hiện tại cũng không phải ngươi cùng Tyrant giải quyết tư nhân ân oán thời điểm. Mặt đối chiến thần. Ares chất vấn, kiếm hoàng Mihawk mỉm cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi muốn cùng hắn nói chuyện ta sẽ cho ngươi thời cơ. Hiện tại, ngươi vẫn là tại một vừa nhìn đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch lân lại là lại một lần nữa, không có dấu hiệu nào ra khỏi vỏ. Một đạo vô cùng to lớn kiếm khí thì là từ nghịch lân phía trên bộc phát ra. Mang theo sắc bén sát cơ thẳng đến Lam Phong mà đi. Giống như quang chi tốc độ. Một kiếm này nhanh đến cực hạn. Nhanh đến mọi người căn bản là không nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân đến là khi nào ra khỏi vỏ. Mang theo sắc bén sát phạt to lớn kiếm khí thẳng đến Lam Phong mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua. Không khí đều ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Cái này bằng bạc kiếm khí không chỉ là nhằm vào Lam Phong. Còn đem chung quanh tử linh chiến tướng Vũ Thương. Cuồng đao đái trạch. Thư thủ thí thiên bọn người toàn bộ bao phủ lại. Kiếm khí to lớn. Phạm vi bắn giết rộng. Khiến cho đến mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Nếu như Lam Phong không thể chính diện ngăn lại kiếm này Hoàng Mihawk một kiếm. Như vậy tất cả mọi người tựa hồ cũng cho hết trứng. Kiếm Hoàng Mihawk mưu toan dùng nó lực lượng một người đem tất cả mọi người trấn áp thần phục. Hắn muốn để những theo đó theo Lam Phong người minh bạch. Lam Phong không có bảo vệ bọn hắn lực lượng. Bọn họ đi theo lầm người. Không thể không thừa nhận. Kiếm này Hoàng Mihawk đầy đủ cuồng vọng. Thật là khiến người nổi giận a. Nhìn lấy này mang theo hủy diệt hết thảy bằng bạc kiếm khí. Lam Phong trong mắt nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm hỏa khí càng là tràn ngập tại tâm hắn đang lúc. Bị người dạng này liên tiếp địa khiêu khích, để hắn rất là khó chịu. Chỉ là một đạo kiếm khí mẹ hắn hù dọa ai đây? Margot Big, cho lão tử phá. Tiếng gầm gừ tức giận vang vọng trong lòng hắn. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong trực tiếp cầm trong tay long thứ giống như một chi trường thương đồng dạng đối này gào. Thét mà đến bằng bạc kiếm khí cho ném mạnh ra ngoài. Ha ha, chỉ là một thanh lưỡi lê có thể có cái dạng gì uy lực. Hù dọa ai đây? Gia hỏa này, đâu có vấn đề a? Muốn dùng ném mạnh ra lưỡi lê đến phá vỡ kiếm hoàng đại nhân kiếm khí. Thật sự là ngây thơ. Nhìn lấy Lam Phong cử động. Nhìn qua cái kia ném mạnh mà ra lưỡi lê. Ở đây hắc ám chi thần áp. Thú liệp chi thần Diana bọn người trên mặt đều là nhịn không được phát ra một vòng mỉa mai nụ cười. Tới, duy chỉ có một bên kiếm ma Kaido cùng chiến thần Ares trong mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn biết Lam Phong ném mạnh ra ngoài lưỡi lê cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn từ phía trên cảm giác được một cỗ làm cho người bất an ba động. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Lam Phong này đầu quân ném ra lưỡi lê tại giữa không trung điên cuồng địa xoay tròn lấy. Tại hắc ám chi thần áp, thú liệp chi thần Diana bọn người này chấn động không gì sánh nổi cùng trong kinh ngạc vạch phá. Không khí, trong lúc đó phát sinh hình thái cải biến. Long thứ tại giữa không trung tốc độ cao xoay tròn nửa hở. Long thứ tốc độ cao nửa hở. Lôi long thương, theo long thứ tại giữa không trung nửa hở. Một thanh lôi điện du tẩu trường thương chính là hiện lên ở mọi người này rung động trong ánh mắt. Giống như một đầu phẫn nộ lôi long đồng dạng mang theo gào thét long uy hung hăng đụng vào đôi. Kia lấy Lam Phong bọn họ bắn tới bằng bạc kiếm khí phía trên. Oanh, lôi long thương cùng bằng bạc kiếm khí chạm vào nhau. Bộc phát ra vô cùng tiếng vang cực lớn. Càng thêm cuồng bạo mà ra lại tràn đầy hủy diệt tính khí tức bắt đầu từ kiếm khí cùng lôi long. Thương chạm vào nhau chỗ khuếch tán mà ra. Cuồng phong trong đại sảnh gào thét. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Tại mọi người này vô cùng hoảng hốt trong ánh mắt kiếm hoàng Mihawk nghịch lân chạm ra kiếm khí tại. Long thứ nửa hở về sau lôi long thương trùng kích phía dưới răng rắc một tiếng phá vỡ đi ra. Hiu, chấm ngoặc kép, sau đó, lôi long thương càng là dư thế không giảm. Mang theo nồng đậm cùng cực sát cơ thẳng đến kiếm hoàng Mihawk mà đi. Đã nhưng gia hỏa này muốn cho mình một hạ mã uy. Như vậy thì cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái tốt. Lôi long thương phía trên bời vì theo không khí ma sát mà có càng nhiều lôi điện du tẩu. Để cho người ta không chút nghi ngờ phía trên kia mang theo lực lượng kinh khủng bực nào. Kiếm hoàng có thể ngăn trở a? Nhìn lấy này dư thế không giảm mà đối với kiếm hoàng chạy đi lôi long thương. Không ít người đều là trừng to mắt. Ở trong lòng âm thầm suy đoán. Đây chính là tứ hoàng cấp chỗ có lực lượng. Cũng không phải bọn họ đủ khả năng tới kháng cự. Bạch. Nhưng mà đối mặt với này còn như lôi long gào thét mà đến lôi long thương. Kiếm hoàng Mihawk này khuôn mặt anh tuấn bên trên không có chút nào gợn sóng. Tại lôi long thương tiến đến trong nháy mắt. Kiếm hoàng Mihawk chậm rãi nâng tay lên bên trong chưa từng ra khỏi vỏ nghịch lân. Dùng nghịch lân vỏ kiếm tới ở bên cạnh. Thần sắc bình tĩnh ngăn trở này khí thế hung hung lôi long thương. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Lôi long thương thế công bị kiếm hoàng Mihawk phất tay tới. Thân thương cũng không có rơi xuống. Mà chính là mang theo lực lượng cường đại tại nghịch lân trên vỏ kiếm điên cuồng địa xoay tròn lấy. Muốn đồ đem nghịch lân vỏ kiếm cho xuyên thủng. Thế nhưng là, cũng không biết nghịch lân kiếm vỏ kiếm là từ tài liệu gì chế tạo thành. Mang theo mạnh đại trùng kích lực. Tại nghịch lân trên vỏ kiếm tốc độ cao xoay tròn lôi long thương vậy mà không thể dung chuyển mày. May, thậm chí tại này mạnh đại trùng kích lực phía trên. Kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân ngăn trở lôi long tay súng cánh tay đều không có chút. Nào run run dấu hiệu. Hừ, trong nháy mắt tiếp theo. Hừ lạnh một tiếng thì là từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Bạch, theo cái này hừ lạnh một tiếng vang lên. Kiếm hoàng Mihawk cánh tay tùy ý lắc một cái. Một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng bắt đầu từ trên cổ tay hắn bộc phát ra. Tốc độ cao xoay tròn long thứ trực tiếp bị cái này cỗ lực lượng cường đại cho chấn động bay trở về. Sau cùng rơi vào Lam Phong trong tay. Một lần nữa biến trở về long thứ lưỡi lê bộ dáng tới. Tyron, nếu như ngươi chỉ có như thế chút thủ đoạn cùng thực lực lời nói. Như vậy hôm nay ngươi liền chuẩn bị cho ta bỏ mạng lại ở đây đi. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt sáng, rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái. Đạm mạc mà sắc bén thanh âm tuyên án Lam Phong kết cục cùng hạ tràng tới. Ha ha, Mihawk câu nói này hẳn là từ bản quân tới nói a. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Lam Phong cũng không có tức giận, mà là mỉm cười, vuốt vuốt trong tay long thứ, rất là tùy ý địa mở miệng nói. Nếu như hôm nay các ngươi chỉ có như thế chút nhân thủ cùng thực lực lời nói. Như vậy thì chuẩn bị ngoan ngoãn cho bản quân lưu tại nơi này đi. Chỉ bằng ngươi. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang cùng sát ý. Ánh mắt theo thứ tự từ Lam Phong cùng thư thủ thí thiên. Tử linh chiến tướng vũ thương bọn người trên thân đảo qua. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ bằng các ngươi, không sai, chỉ bằng ta, liền dựa vào chúng ta. Lam Phong buông buông tay lộ ra rất là thoải mái mà nói ra. Ha ha, chỉ bằng các ngươi ít như vậy người cùng thực lực, còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng a. Một bên Hắc Ám Chi Thần Áp Điều mở miệng cười nói. Tyron, ngươi cái này khoác lác không khỏi nói đến cũng quá không đáng tin cậy a. Kiếm ma Kaido cũng không nhịn được điều mở miệng cười, ha ha. Tiểu tử, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày à. Thú liệp chi thần Diana tại lúc này cũng là nhịn không được mở miệng trào phúng đến. Ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi nhân thủ tựa như ăn chắc chúng ta. Quả thực cũng là ăn người nói mộng. Tại bây giờ dạng này cục dưới mặt, bọn họ có thể không cảm thấy Lam Phong bọn họ còn có đường có thể trốn. Có thể chơi ra cái gì mới mẻ hoa văn tới. Khụ khụ, thật có lỗi. Các ngươi tựa hồ lý giải sai cái gì. Bản quân trong miệng chúng ta có thể không chỉ là các ngươi con mắt sở chứng kiến chúng ta a. Nghe được thú liệp chi thần Diana bọn người này khinh thường lời nói. Lam Phong không khỏi ho khan hai tiếng. Điều mở miệng cười. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong này trêu chọc âm thanh vang lên. Xa xa tiếng bước chân lại là từ đại sảnh bên ngoài truyền đến. Khiến cho đến Hắc Ám Chi Thần Áp đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.